Chuyên gia luyện cấp, chương 7, quy, 1 chương 7, giám định nhẫn sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lỗ cao chi tử là boss cấp 15. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Có thể nói là sát thủ đối với chức nghiệp pháp hệ. Tiêu Linh làm sao có thể chống đỡ nổi một kích của nó cơ chứ? Tiêu Linh tại mộ địa lựa chọn sống lại. Cách lỗ cao chi tử phòng trừng đang cắn nuốt thi thể của mình đi. Vừa nghĩ đến thi thể bản thân mình bị giày xéo, trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng may mắn coi như không tệ. Chỉ tuôn ra 7 kim tệ cùng vài khối quặng mà thôi. Tiêu Linh có 20 lý do xóa nhân vật đi luyện lại. Nhưng hắn vẫn rất chờ mong vào tương lai cho nên hắn vẫn giữ lại. Mới vừa rồi trước khi chết, hình như đào được một cái nhẫn sắt. Cũng không biết là loại đồ vật gì. Tiêu Linh đem nhẫn ra. Nhẫn sắt, chưa giám định, giám định, xem xét, để là giám định cho nó chuẩn thể loại võng du hơn. D. Bản thân mình cuối cùng cũng có lần đi giám định trang bị đầu tiên. Dù sao cũng an ủi một chút tâm linh bị tổn thương của chính mình. Tiêu Linh nhớ đến, bản thân mình ngay cả cửa lớn của hội giám định còn chưa đi vào bao giờ. Hơn một tháng thời gian, những người chơi toàn bộ đều đã mặc qua tử lục lam trang. Bản thân mình ngay cả giám định trang bị cũng chưa từng thử. Thật đúng là một cái châm chọc. Tiêu Linh kỹ thuật so với người khác kém sao? Tại trò chơi, kỹ thuật chính là thứ mà Tiêu Linh cảm thấy kiêu ngạo. Tự tin không thua kẻ nào. Nhưng rồng lại mắc cạn mới cú. Tiêu Linh vừa nghĩ, vừa đi vào hội giám định. Đây là một tòa tháp nhọn khá cao. Một cái cầu thang uyển chuyển xoay quanh nối liền với đỉnh tháp. Đỉnh tháp chính là chỗ của giám định sư. Tiêu Linh đi hết thang lầu mới đến đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp có một phòng nhỏ. Từ cửa sổ phòng có thể chứng kiến toàn cảnh Ngà Đinh Tư. Đây là một tòa đô thị đồ sộ cỡ nào a? Một đám kiến trúc khổng lồ đồ sộ làm cho người ta phải trầm trồ. Trong phòng có hai người. Một lão đầu mặc trường bào thuật sĩ cùng một mỹ nữ học đồ trẻ tuổi. Một lão nhân cùng một nữ học đồ xinh đẹp trẻ tuổi suốt ngày ở cùng nhau làm cho người ta tâm lý không tự chủ mà dâng lên một ít phỏng đoán ác độc. Nữ học đồ kia phụ trách giám định một ít vật phẩm cấp thấp. Đại đa số game thủ cũng do cô ta giám định. Chỉ có trang bị màu tím trở lên mới để cho lão đầu kia giám định. Lão đầu cầm trong tay một khối thủy tinh cầu. Lật xem một quyển sách cũ nát. Đó là một quyển bí tịch ma pháp cao cấp. Chào ngài, xin hỏi ngài muốn giám định vật phẩm sao? Nữ học đồ kia đi đến. Pháp bào lộ ra vóc người lả lướt. Kiều nhan như hoa, da rẻ bởi vì nhiều năm đắm chìm trong thánh quang mà trắng nõn dị thường. Đúng vậy, Tiêu Linh từ trong hành trang lấy ra một cái nhẫn phong cách cổ xưa. Chiếc nhẫn sắt này chắc đã có từ lâu năm rồi. Khắp nơi đều là vết tích loang lổ. Tiêu Linh thực sự nghĩ không ra chiếc nhẫn sắt này có cái gì kỳ lạ. Phỏng chừng cấp bậc trang bị cũng không cao được bao nhiêu. Bất quá giám định thuộc tính một chút cũng chả sao. Xin mời giúp ta xem xét cái giới chỉ này một chút. Được, nữ học đồ tiếp nhận nhẫn sắt trong tay Tiêu Linh. Đem nhẫn sắt đặt trên tay. Trên tay phát ra một đạo thánh quang chiếu xạ lên trên chiếc nhẫn sắt nọ. Đem nhẫn sắt bao phủ vào trong. Từ nhẫn sắt bỗng bốc lên ngọn lửa đen hừng hực. Á, nữ học đồ kinh hô một tiếng vội vàng buông chiếc nhẫn sắt ra. Ngọn lửa màu đen nóng rực để lại trên tay nàng một vết lằn màu bạc. Cũng không khác da tay trắng nõn của nàng bao nhiêu. Nhẫn sắt đinh một tiếng rơi xuống mặt đất không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa màu đen chậm rãi biến mất. Lẳng lặng nằm lại trên sàn nhà. Nhìn thoáng qua cảm giác rất tầm thường. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này không thể giám định? Ngươi không sao chứ? Tiêu Linh hỏi. Hắn rất tò mò. Nhẫn sắt này rốt cuộc là đồ vật gì? Ngọn lửa màu đen vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Nữ học đồ nghe được Tiêu Linh quan tâm nói. Lấy tay xoa vết thương. Dùng sức lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Cái giới chỉ này ta giám định không được. Bên này phát sinh động tĩnh hấp dẫn cái lão thuật sĩ kia chú ý. Ánh mắt hắn đầu tiên là đảo qua Tiêu Linh cùng nữ học đồ. Cuối cùng rơi xuống trên chiếc nhẫn sắt nọ. Chiếc nhẫn sắt nhìn cực kỳ bình thường nhưng lại hấp dẫn lão thuật sĩ chú ý. Lão thuật sĩ đứng lên, đem chiếc nhẫn sắt nọ cầm lên. Nữ học đồ vội vàng nói, đây là vật phẩm vị khách nhân này muốn xem xét. Lão thuật sĩ xem xét nhẫn sắt một chút, đối với nữ học đồ nghiêm khắc trách mắng, thường ngày bảo ngươi học tập chăm chỉ không chịu nghe, hiện tại xem như một cái giáo huấn. Vật phẩm ác ma sao có thể dùng thánh quang xem xét được? Là, nữ học đồ đáp có chút ủy khuất. Đi qua một bên, lão thuật sĩ nhìn lướt qua Tiêu Linh. Đột nhiên thoáng hiện thần quang làm cho Tiêu Linh trong lòng rung mình. Là ngươi muốn giám định chiếc nhẫn này hả? Đúng vậy, Tiêu Linh đáp. Tiêu Linh cảm thấy cái lão thuật sĩ trước mắt này rất không đơn giản. Chỉ là ánh mắt thôi mà khiến mình phát lạnh rồi. Xác thực mà nói, thuật sĩ cũng là một bộ phận pháp sư. Pháp sư chia làm băng hệ pháp sư, hỏa hệ pháp sư, lôi hệ pháp sư, triệu hoán nguyên tố hệ pháp sư. Mà thuật sĩ lại chuyên tâm nghiên cứu pháp thuật hệ tinh thần. Tại thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á, thuật sĩ cùng pháp sư đều là tồn tại cao quý giống như nhau. Nhưng bởi vì tinh thần hệ pháp thuật của những thuật sĩ quá mạnh mẽ, lại có ít tà ác thuật sĩ lợi dụng tinh thần hệ pháp thuật làm ác khắp nơi. Bị các pháp sư liên thủ xua đuổi ra khỏi Ai Lạp Tây Á, mỗi thuật sĩ đối với tinh thần hệ pháp thuật đều là phi thường am hiểu. Cái lão thuật sĩ này thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng Tiêu Linh biết, thuật sĩ đạt tới một trình độ nhất định sẽ thu liễm tu vi của mình. Tới cảnh giới phản pháp quy chân, NPC pháp sư trong tháp luyện kim của thành Ngả Đinh Tư này quả nhiên cũng không đơn giản. Lão thuật sĩ gật đầu, đem nhẫn sắt ra nghiên cứu, xuyên qua mảnh kính trong tay, tỉ mỉ xem xét nhẫn sắt, sau đó tìm kiếm tư liệu trong sách. Chứng kiến bộ dáng bận rộn của lão thuật sĩ, Tiêu Linh có chút tò mò. Không phải chỉ là một cái nhẫn sắt thôi sao? Như cũng quá cẩn thận rồi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này là một kiện vật phẩm gì đó rất siêu phàm chăng? Nữ học đồ kia giám định không được chứng minh cái đồ vật này ít nhất cũng là một kiện vật phẩm trang bị màu tím trở lên a. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Tiêu Linh không khỏi có chút kích động. Tâm tình buồn bực trước đây bị quét sạch. Nếu như thực sự là một kiện trang bị màu tím trở lên thì lời to rồi. Một kiện tử trang cao giai giá cả ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ. Cho dù là thuộc tính cùi cũng có thể bán được trên mấy trăm kim tệ a. Tiêu Linh không khỏi có chút chờ mong. Thuộc tính cái giới chỉ này sẽ như thế nào? Lão thuật sĩ từ trên giá sách tìm ra một bộ sách cổ. Nhanh chóng lật tới cuối cùng. Rốt cuộc từ quyển sách nọ tìm được hình vẽ một chiếc nhẫn. Cái hình vẽ này cùng chiếc nhẫn sắt kia giống nhau như đúc. Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này còn có một cái tên khác nữa? Trang bị nổi danh ít nhất cũng là cấp truyền thuyết hay sử thi gì đó trở lên nha. Trái tim Tiêu Linh đập bình CMN bịch. Chờ mong đáp án của lão thuật sĩ. Cách chương.